Magician trong thế giới comic. Chương 159, đi sớm về sớm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, đừng tiếp tục ngồi ở chỗ đó đờ ra. Mau tới đây giúp đỡ. Harry đều sắp bận bịu hỏng rồi. Được rồi tốt, Avril, ta này liền đến, ngồi ở đại sảnh bên trong lò sưởi trước. Nguyên bản ở diễn viên trầm tư người Noe bỗng nhiên bị Heaven nữ sĩ âm thanh cho đánh thức. Điều này làm cho Noe không có cách nào đứng dậy. Hắn chậm rãi xoay người hướng về nhà bếp đi đến. Thuận tiện muốn cùng trà sát ven đường mấy tên tiểu tử đầu. Động tác có chút giống ở xoa đầu chó. Lễ Giáng sinh bước chân lặng yên tới gần. Noe ở cùng Snape giáo sư trò chuyện sau ngày thứ hai liền trực tiếp rời đi trường học. Hắn không có lựa chọn tiếp tục ở trên đoàn tàu chịu khổ 8 giờ. Hắn lựa chọn trực tiếp mở ra một cái cửa truyền tống. Đồng hành còn có Harry, Hermione cùng với Justin. Hermione cùng Justin ở đi đến Westminster sau. Liền tự mình nghĩ biện pháp ngồi xe về nhà. Mà Noe thì lại mang theo Harry trực tiếp trở lại cô nhi viện. Bọn họ về như vậy sớm còn đem Heaven nữ sĩ cho sợ hết hồn. Bất quá nghĩ đến Noe phép thuật, nàng lập tức lại yên lòng. Cô nhi viện vẫn là như vậy an bình. Chỉ là nơi này hai từ tựa hồ lại ít đi mấy cái. Mà khuôn mặt mới tựa hồ cũng không coi là nhiều. Noe cũng không có lưu ý những này. Đúng là những này mới tới bọn tiểu tử mỗi một người đều rất tò mò Noe. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng hắn là làm sao xuất hiện. Đương nhiên cũng không có ai nói cho bọn họ biết. Noe cùng Harry để Heaven nữ sĩ rất vui vẻ. Chí ít lễ Giáng sinh có người hỗ trợ không phải sao. Chỉ là làm cho nàng kỳ quái chính là Noe tựa hồ không có một chút nào hỗ trợ dự định. Một người ngồi ở chỗ đó trang nổi lên trầm tư người. Harry cũng là phi thường tích cực. Thực Noe nghĩ tới cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Chủ yếu vẫn là Snape người này sự. Nói thật sự, Noe biết mọi người là phi thường mâu thuẫn. Chính hắn chính là như vậy. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ đến Snape cái tên này. Lại mâu thuẫn đến một cái để hắn không nói gì mức độ. Vừa bắt đầu bởi vì tức sẽ sinh ra hài tử nguyên nhân. Hắn phi thường không tán thành Dumbledore giáo sư ý đồ để Voldemort phục sinh sự tình. Hắn thậm chí càng thêm khuynh hướng thẳng thắn tìm tới tìm cái kia Voldemort vật dẫn mẫu thân. Sau đó, quá mức hắc ám vẫn là không nói cũng được. Sau bởi vì hiểu rõ đến Dumbledore giáo sư hiện tại cụ thể thực lực. Cũng hiểu rõ đến chính mình cụ thể thực lực sau. Hắn cái kia một viên báo thù tâm lại một lần bốc cháy lên. Vô nghĩa nhất chính là. Hắn thậm chí dự định chính mình tự mình giải quyết đi Voldemort. Điều này làm cho Noe cảm giác được vô cùng không nói gì. Snape giáo sư tìm Noe mục đích cũng rất đơn giản. Vậy thì là để Noe chống đỡ hắn. Không chút khách khí nói. Hiện tại Noe ở Hogwarts vẫn là rất có địa vị. Còn từ cái gì bắt đầu? E sợ nói đến cũng rất huyền diệu. Noe quyền lên tiếng tăng thêm vẫn đúng là không phải là bởi vì hắn trở thành thượng cổ tôn giả đệ tử. Đây chỉ là để Noe càng được coi trọng mà thôi. Chân chính để Noe quyền lên tiếng tăng thêm nguyên nhân. Vẫn là hắn Voldemort hẳn phải chết luận. Cùng với dựa vào sự giúp đỡ của hắn bọn họ những này giáo sư đều bởi vì nguyên tố phép thuật được đáng sợ tăng lên. Trợ giúp một người tăng lên trình độ ma pháp. Này quả thực chính là lão sư mới có thể làm đến sự tình a. Tuy rằng trong này ẩn chứa một chút giao dịch thành phần. Thế nhưng bọn họ nhưng chân thực hiểu rõ rất nhiều chỉ sợ bọn họ đời này đều không có cách nào hiểu rõ đồ vật. Từ hồi đó bắt đầu, Noe chịu đến coi trọng tầng độ càng ngày càng tăng. Hơn nữa Noe khiên kiều Bắc đường để Hogwarts cùng Kama, Tát có liên hệ, còn có giải quyết Lupin người sói thân phận. Snape sự tình quá bí ẩn. Bọn họ đều không có nói. Có thể nói bây giờ có thể hơi hơi dao động Dumbledore ý nghĩ người. Như vậy tất nhiên là Noe. Vì lẽ đó Snape mới sẽ tìm Noe hỗ trợ. Nói thật sự, Noe cảm thấy việc này quả thực chính là một cái cởi quần đánh giám sự. Dẫn ra những người nhảy sướng nhất ra hỏa. Sau đó để Dumbledore một lần đem bọn họ toàn giải quyết đi không phải xong chưa? Nhất định phải làm một cái gì tự tay báo thù tiết mục. Này thật sự thật à, đương nhiên. Noe nhổ nước bọt là nhổ nước bọt. Nhưng cũng không có từ chối Snape ý nghĩ. Bởi vì Noe không có trải qua chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình không có tư cách gì đi bình luận những thứ này. Chính là không biết Snape có gọi hay không được Voldemort. Đánh không lại Dumbledore giáo sư ra tay thì cũng chẳng có gì. Chỉ sợ hắn gặp rất khó chịu. Có điều đánh thắng lời nói. Cái tên này gặp nói cái gì? Hắc, Voldemort, ta là tới cho ta yêu nhất người báo thù. Noe đầy đầu đều là những này hình ảnh. Sau đó hững hờ chậm rãi đi vào chù. Có điều hắn đi vào vẫn chưa tới một phút liền bị Heaven nữ sĩ cho chạy ra. Dùng Heaven nữ sĩ lời nói tới nói chính là, người tiểu tử này hững hờ, còn không bằng đi phòng khách ngồi. Noel bữa tối rất phong phú. Ở phương Tây, chỉ cần là lễ Giáng sinh hưởng dụng bữa tiệc gia đình đều xưng là Noel bữa tiệc lớn. Có điều, có mấy đạo truyền thống thực phẩm là lễ Giáng sinh không thể thiếu. Tỉ như Noel gà Tây, khói hun chân giò hun khói. Noel cá hồi Thái Bình Dương, Noel bánh pudding các loại. Ngược lại nói tóm lại chính là ăn thịt là được rồi. Cho tới bữa tối trước cầu xin. Được rồi, không thể không nói nguyên bản vẫn tính dáng vóc tiều tụy Puritan Heaven nữ sĩ. Ở theo Noe đi tới một chuyến nước Mỹ sau khi liền cũng lại không đi qua một lần giáo đường. Tương tự cầu xin càng bị nàng làm mất đi ký ức đống rác. Nàng hiện tại biểu hiện càng như là một cái ma pháp sư. Noe, sang năm ta dự định cùng đi với ngươi Kama. Ta, liền ở tại bọn hắn vui vẻ đi ăn bữa tối lúc. Heaven nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái gì? Câu nói này suýt chút nữa không đem Noe cho bị sặc. Heaven nữ sĩ theo đi Kama. Ta là có ý gì? Là như vậy. Ngươi nghỉ hè thời điểm chúng ta không phải cùng đi sao? Sau đó ta cùng đến. Ta cùng giáo viên của ngươi thương lượng một chút. Nàng tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú tình huống của ta. Cho nên nàng đồng ý ta thỉnh cầu. Như vậy phải không? Thế nhưng nơi này làm sao bây giờ? Yên tâm được rồi. Ta mỗi ngày đều gặp về tới chăm sóc nơi này, đừng quên chúng ta ra vào đến cùng có nhiều phương tiện. Là rất thuận tiện a. Vận dụng hết ma lực phối hợp huyền giới hoặc là pháp sư mặt dây chuyền. Sau đó ở giữa không trung họa cái màu vàng vòng. Ngươi sẽ trở lại đây. Noe lòng tràn đầy đều là nhổ nước bọt. Có điều Heaven nữ sĩ theo chính mình Kama. Tát đúng là để Noe tâm lý có chút cảm động. Hắn biết nữ nhân này hẳn là không quá yên tâm chính mình. Đương nhiên Noe cảm thấy còn có một cái khả năng là nàng muốn học tập càng nhiều phép thuật. Mặc kệ là cái thứ nhất lý do vẫn là lý do thứ hai. Noe đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Càng thêm không hề có ý định cự tuyệt. Có thể nói Heaven nữ sĩ hiện tại phi thường đặc thù. Nàng là một cái từ liền pháo lép đều không đúng người bình thường. Chậm rãi biến thành ma pháp sư cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Nàng chuyện đương nhiên sẽ phải chịu người biết chuyện quan tâm. Rất hiển nhiên Ancient One pháp sư cảm thấy hứng thú vô cùng Heaven nữ sĩ gặp đi tới một bước nào. Cho nên nàng đồng ý Heaven nữ sĩ đi đến Kama, tát học tập, đồng thời vui vẻ chỉ đạo. Nếu như Heaven nữ sĩ trở thành một cái không sai ma pháp sư. Như vậy cơ bản chứng minh nàng cùng Noe làm ra minh tưởng là phi thường thành công. Hơn nữa sự tồn tại của nó ý nghĩa tuyệt đối đại khó có thể tưởng tượng. Ở người bình thường thế giới, chiến loạn thật là không ngừng lại quá. Nhiều như vậy cô nhi đang chờ chết. Nếu như thu nạp một nhóm lớn thiên phú, ý chí, phẩm tính đều tên không tồi trở thành ma pháp sư. Không chỉ có đối phó Dormammu đơn giản hơn nhiều. Coi như đối phó tương lai không thể báo trước nguy hiểm cũng ung dung không ít. Còn có thể cứu vớt không ít hài tử đâu. Đây là Noe lúc đó cùng Ancient One pháp sư Hồ Khản thời điểm nói. Mà điểm này cũng làm cho Ancient One pháp sư phi thường thỏa mãn. Rất hiển nhiên nàng đã tán đồng rồi Noe ý nghĩ. Đồng thời nàng đã bắt đầu hướng về phương hướng này đang hành động. Bất quá đối với Noe muốn khai triển cái này hành động. Ancient One pháp sư nhưng biểu thị thời gian còn chưa tới. Đồng thời còn biểu thị nếu như Noe muốn làm trước hết cùng nàng báo cáo. Noe đương nhiên sẽ không đáp ứng. Làm sao? Ngươi không hài lòng. Heaven nữ sĩ nhìn Noe bộ dạng này. Bất mãn chừng hắn như vậy. Tất nhiên là không. Đúng rồi Averill. Người pháp sư mặt dây chuyền đây. Noe quả đoán lắc lắc đầu. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm. Ở đây, làm sao? Heaven nữ sĩ từ cổ áo lấy ra cái kia mặt dây chuyền kỳ quái hỏi. Người hiện tại đánh giá là bao nhiêu? Noe nhìn cái kia mặt dây chuyền cười cợt. Học đồ, cấp 7, qua nha, hơn một năm đạt đến cấp 7. Rất tuyệt a, nếu như ngươi là chân tâm ta gặp cảm tạ ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi là ở khoe khoang ngươi chính thức. Cấp bậc của ngươi lời nói. Ta sẽ tức giận. Làm sao có khả năng thân ái. Ta là loại người như vậy sao. Ta là chân tâm ca ngợi thiên phú của ngươi được rồi. Heaven nữ sĩ cười méo sạch đầu. Sau đó đem mặt dây chuyền lại một lần nữa nhét vào trong cổ áo. Ở đây còn có người khác vì lẽ đó có chút không thể nói lời như vậy rõ ràng. Nàng cũng tự nhiên nhìn ra Noe là chân tâm chúc phúc. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Noe như vậy tiểu chính là chính thức ma pháp sư tứ giai. Nàng liền tức không nhịn nổi. Tiểu tử này thật là khiến người ta tuyệt vọng đây. Người Ni Harry, người thế nào? Quay đầu, Heaven nữ sĩ chẳng muốn đang xem Noe. Ngạch, nhất giai cấp 7, không có cách nào cùng Noe so với. Harry thật không tiện sờ sờ đầu. Đương nhiên hắn cũng có chút đắc ý, Magician Alliance bên trong. Ngoại trừ Noe ở ngoài lợi hại nhất thực là Kate. Len còn có Evan này ba cái Ravenswap. Bọn họ đều là nhị giai trình độ. Annie cùng Hermione cũng rất lợi hại. Đều là nhất giai cấp 9. Harry trình độ ma pháp ở trong này thật không tính thấp. Hắn thậm chí có thể cùng lớp lớn George cùng Fred cùng sánh vai đây. Được rồi, bọn tiểu tử, các ngươi cũng thật là lợi hại đây. Heaven nữ sĩ nhất thời lười nói chuyện, tuy rằng nàng biết tình huống của chính mình, thế nhưng nàng cũng có tỉ thí trong lòng đây. Ngạch, xin lỗi nữ sĩ. Harry nhìn thấy này tấm tình huống càng thêm có chút thật không tiện. Không có chuyện gì. Được rồi ta không có cái gì không tốt lắm tâm tình. Đúng rồi Noe. Ngươi ngày nghỉ này có ý kiến gì? Heaven nữ sĩ cười lắc lắc đầu. Vào lúc này nàng mới quay đầu nhìn về phía Noe. Hừm, nên có chút bận bịu. Khả năng ta cần theo Snape giáo sư đi một chuyến nước Mỹ. Hơn nữa ta còn cần mang một người quá một cái kiểm tra. Noe cắn một khối cá hồi Thái Bình Dương. Mơ hồ không rõ nói rằng. Xem ra ngươi cũng là đủ bận bịu. Có điều dẫn người kiểm tra. Kiểm tra thế nào? Trời mới biết chúng ta đi Kama. Tát thời điểm, Harry bọn họ lại đem chúng ta cái kia tiểu xã đoàn nhập môn quy củ bên trong còn làm một cái kiểm tra. Cần phải đi hoàn thành một cái đuổi quỷ nhiệm vụ. Thật quái đản, đuổi quỷ nhiệm vụ, khó khăn sao? Không khó, chỉ là có chút phiền phức. Đương nhiên phiền toái lớn nhất chính là, Ta căn bản không biết Constantine tên kia gặp tiếp chính là nhiệm vụ gì. Được rồi, đi sớm về sớm đi. Cách chương.